Ở đây chúng ta cần hiểu đúng hơn việc quy y. Và đồng thời có những người cứ nghĩ rằng là phải 50-60 tuổi gì đó quy y. Một số chùa thì quần chúng đến xin quy y, một số thầy hỏi nhiêu tuổi vậy? Con mới 35-40. Chưa, về đi. 50-60 hay đến đây quy y, hay là chuẩn bị sắp chết rồi đó, về đây quy y. Xin thưa các vị, một vị thầy nói ra như vậy là không hiểu gì về đạo pháp cả, và không hiểu được cái trách nhiệm của mình cả. Thậm chí có những người đến chùa xin quy 5 lần 7 lượt vẫn hẹn hoài. Có lý do gì tôi không hiểu, nhưng mà các chùa cứ hẹn, hẹn hôm nay, hẹn hôm kia. Tại sao chúng ta lại thiếu trách nhiệm với quần chúng vậy? Tôi xin lỗi với các vị, tôi không có thời gian ở không. Nhưng thậm chí có những khi một người tôi vẫn quy y vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Tôi nói như vậy chẳng khác nào dùng gậy ông đập lưng ông. Tôi nói rồi, mai này có người, một người đến xin tôi không quy y được, người ta trách móc tôi và người ta nhằn nhó tôi. Tôi biết tôi bị chuyện đó, nhưng mà tôi hứa rằng trong khả năng, thời gian và mọi hoàn cảnh cho phép, tôi sẵn sàng làm. Tôi biết cái đó là tôi đài đọa tôi, nhưng tôi làm. Tôi làm vì sao? Đó là một hành động chính đáng mà. Nguyện vọng quy y của mọi người là chính đáng. Cho nên có những lúc mà tôi thấy rằng người ta sai tôi một cách khoa học, nhưng tôi vẫn kiềm chế và tôi nói trong cái bài giảng là hay làm những việc khó làm nha con. Tức là tôi tự dặn lòng tôi trong cái việc đó. Cố gắng con, kệ nó không sao. Biết người ta sai mình khoa học đó mà vẫn cố đi con. Đôi khi cái này đó, mình dùng gậy ông đập lưng ông mình đưa ra mình phải chịu chứ. Ai kêu nói người cũng quy y chứ, giờ người ta một mình người ta đến đó thì phải làm. Cho nên tôi phải dặn lòng nó thật sự như vậy. Vì vậy tôi nói với các vị á, các chùa phải có trách nhiệm với việc quy y của các vị. Nhưng mà thông thường chùa chúng ta tổ chức nhiều đợt quy, hàng tháng là tôi quy theo khóa tu nè, rồi các lễ rằm như vậy là tôi quy cho các vị tập trung nè, rồi thậm chí một số người khi hoàn cảnh đặc biệt xin quy y, nó không là cái lịch quy gì cả, thì có điều kiện thời gian cho phép tôi vẫn cố gắng quy cho các vị. Bởi sao vậy? Tôi cảm thấy rằng nguyện vọng quy của các vị là nguyện vọng chính đáng. Các thầy phải có trách nhiệm tạo duyên cho các vị để trở thành một Phật tử đúng pháp. Chứ không phải mang cái nghĩa là vì người ta đến quy là người ta là đệ tử mình, phái quá cho nên mình làm. Nó không phải như vậy. Bởi vì quy y phải hiểu đúng nghĩa cái chữ tăng là gì và quy y là gì, thì chúng ta không còn những suy nghĩ lệch lạc đó. Cho nên tôi đăng cái thông tin quy y trên mạng, một số người nói là chùa đi đông vậy chưa đủ, sao mà còn đi quy y để gom vào thế này thế kia. Một người phát ngôn như vậy là hoàn toàn không hiểu ý nghĩa gì cả, lại càng quá ích kỷ trong suy nghĩ của mình, không đủ rộng lượng để suy nghĩ rằng là việc quy y như thế nào. Vì không hiểu được cho nên bị cột mình trong ý nghĩa là quy y để người ta trở thành Phật tử mình, để đi chùa mình đó. Cho nên bị nằm tù túng trong suy nghĩ như vậy mà có những cái phát ngôn thiếu đi cảm thông. Tôi hãy nói là như thế. Vì vậy còn nhiều suy nghĩ lệch lạc lắm. Các vị nghe hết những bài giảng tôi giảng về quy y, có bao giờ tôi nói với các vị quy y để các vị trở về tu viện Tường Vân không? Tôi xin lỗi với các vị, 10 cái tu viện Tường Vân này nếu mà gọi là quy y để mà chứa đó, cũng không chứa hết số lượng người quy y nữa. Vì hôm nay cái số lượng quy y của tu viện chúng ta lên gần 100.000 người đã quy y rồi. Và tôi có bao giờ tôi nói các vị quy y để mà đi tu viện Tường Vân mình đâu, hay là quy y để tôi là thầy của các vị, để các vị ràng buộc với tôi đâu. Tôi quy y, tôi mong ước một điều, các vị trở thành Phật tử đúng pháp. Rồi gần chùa nào đi chùa đó, thuận tiện nơi nào phụng sự và học tu nơi đó. Tôi quy y để các vị trở thành một Phật tử chứ không phải là đệ tử của tôi. Tôi quy y để các vị đừng trở thành những con chim lạc đàn để bị bắn xẻ bởi tà kiến, bởi những cái học thuyết ngoại đạo vu vơ để làm lạc lối các vị từ một đời đến nhiều đời. Nó xuất phát từ cái đó mà tôi cố gắng để tôi sắp xếp quy cho các vị. Chứ không phải tôi quy y để tôi gom các vị trở về để tôi làm gì. Các vị có cảm thấy bao giờ tôi gom các vị để tôi nói cái gì, để tôi làm cái gì cho tôi trong hàng trăm lần quy y trong cuộc đời tôi chưa? Và tôi có bao giờ đặt cái gánh nặng nào lên bất cứ một người cư sĩ Phật tử nào gần xa chưa? Tôi dám bảo đảm cam đoan về điều đó. Cho nên tôi chỉ có một bề là muốn gieo trồng cái duyên lành cho tất cả các vị. rồi các vị có duyên ở đâu, học tu nơi đó, có duyên với thầy nào, học tu nơi đó. Đã quy đúng pháp rồi, chọn con đường theo Phật pháp rồi, chúng ta có chỗ nương tựa tinh thần rồi, thì trong cuộc đời chúng ta tốt đẹp rồi, tôi an tâm rồi. Tôi phải nói là như thế. Còn việc học tu tùy duyên chứ. Có những điều hiểu sai, hiểu chưa đúng về việc quy y. Cho nên hôm nay tôi muốn nói lại một số ý cho những người mới bắt đầu quy y ngày hôm nay. Tôi biết ở trong đây một số người có thể mới quy hôm nay, nhưng đã nghe pháp từ lâu rồi. Có thể do nghe nhiều cho nên giác ngộ hoặc là thấm gì đó là mới bắt đầu quy y. Giờ hôm nay ai là người 60 tuổi trở lên mới quy đâu, các vị đưa tay lên tôi coi. A Di Đà Phật, rồi xin cảm ơn những cánh tay các vị. 60 tuổi trở lên muộn vẫn tốt. 60 năm cuộc đời gần khép lại rồi đó. Bắt đầu giờ này quy y là vừa rồi đó, phải không? Mọi ân quán giang hồ trong cuộc đời xin gác kiếm. Bây giờ kể từ nay bắt đầu quy y hướng về một con đường mới, phải không? Và tôi nói rằng từng tuổi đó quy y cơ bản là muộn đó, nhưng mà vẫn còn cơ hội cho chúng ta, cơ hội rất nhiều đó các vị. Thật ra là như thế. Khi tôi đăng báo thông tin quy y, một số người có hỏi với ban tổ chức rằng: thầy ơi, có phải quy y là cạo đầu không vậy? Ở đây có ai sợ cạo đầu không? Sau khi quy rồi một lát kéo ra ngoài tôi cạo trọc hết. Sợ không? Hàm răng cái tóc là gốc con người, thầy chơi vậy còn gì nữa? Đúng không? Mà nếu mà quy y cạo trọc đầu như vậy là tiêu rồi. Xin thưa các vị, chúng ta không hiểu cái nghĩa quy y của một người cư sĩ Phật tử và quy y thế pháp. Quy y thế pháp là quy y dành cho những người mà xuất gia tu tập. Còn cái quy y này để cho những người cư sĩ Phật tử tại gia trở thành một Phật tử đúng pháp. Cho nên các vị yên tâm, mái tóc xanh của các vị vẫn giữ trọn vẹn, không mất cộng nào. Yên tâm cái chuyện đó. Cho nên việc quy y không phải là để thí phát để cạo đầu. Còn thí phát cạo đầu của một số cư sĩ là vì các vị có nguyện. Ví dụ bây giờ các vị nguyện là con cạo đầu vì trả lễ vì cái gì đó. Hoặc bây giờ tóc này sao nó ngứa quá, con khó chịu, nó lên tóc bạc, tóc ngứa rồi đó. Thôi con cạo phức nó đi để mà để cho nó thoải mái, cạo giống thầy cho nên nó an tâm, nó khỏi mất công tốn xà bông đó. Thế này cái kia, khỏi chăm sóc thế. Các vị thấy cạo giống tôi ngon không? Cạo như tôi về cũng ngon lành lắm á chứ. Các vị thấy các cầu thủ ở trên thế giới không? Rất nhiều cầu thủ cạo bóng hơn tôi nữa. Mốt đó các vị. Mốt đó. Cho nên là thầy tu á, ở một phương diện nào đó nhìn là cái đầu của các thầy cũng là mốt đó. Có một bài thơ nói về cạo đầu, tôi nhớ này nè. Cạo đầu tuy xấu gẫm lại hay. Cạo đầu xấu không? Xấu chứ. Mất đi mái tóc đẹp rồi này, cái nào mất cái phong độ của thanh niên và thanh nữ hết trơn rồi còn gì nữa. Cho nên người ta nể là cạo đầu tuy xấu gẫm lại hay. Nhưng mà người ta nói thêm nè, ra gió không lo tóc phủ mày. Lược dắt trăm cài đều vứt bỏ, bụi trần có dính phủi liền bay. Nói cho vui thôi, đừng cạo về bà xã thấy hết hồn nha. Nói cho anh đi quy y hôm nay, anh về anh làm kiểu giống Đường Tăng này và chết em trong cuộc đời rồi. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây người ta nói để là khen tặng cái sự cạo tóc như thế, nhưng mà nếu các vị có nhu cầu là nguyện vọng riêng tư của các vị, chứ không phải quy y là phải cạo tóc. Tôi nói như vậy. Hai nữa, có những người nói là: thầy ơi, quy y rồi phải về chùa ở hả thầy? Xin thưa các vị, chùa tôi không đủ lớn để chứa hết những người quy y đâu. Vì vậy cơ bản nhất không phải quy y để về chùa ở, mà cũng không phải quy y để về chùa đó. Có những người cứ nghĩ rằng bây giờ công ăn việc làm rất nhiều, quy y mà về chùa ở là chuyện không khả thi rồi. Đồng thời có những người nghĩ rằng quy y là phải đi chùa thường xuyên, hay là hoặc đi chùa mình quy y. Có phải quy y là để đi chùa mình đi không? Không phải. Nếu cái chùa quy y mà mình phải đi chùa đó, sự thật rằng cái chùa này không chứa đựng nổi các vị. Ở đây chúng ta đừng hiểu lầm. Có những người ở miền Bắc vô đây quy y, có người nhiều miền khác xa xôi quy y, thậm chí có những người nước ngoài về đây quy y. Hôm nay không biết có ai nước ngoài về đây quy y không nữa. Có ai nước ngoài về đây quy y không? Đưa tay lên tôi coi. Một, hai. Xin cảm ơn những người xa xôi có đủ duyên với tôi. Xin thưa các vị, nhiều vùng miền khác nhau quy y. Như vậy, đến rằm phải chạy về đúng không? Ví dụ là đến sám hối rồi phải bay từ nước ngoài về đây để sám hối đúng không? Không phải như thế. Quy y không phải là để đi về chùa đó, hay là quy y để mà phải thường xuyên đi chùa đó như thế, mà quy y để trở thành Phật tử đúng pháp thôi. Gần chùa nào đi chùa đó, tiện ở đâu đi đó. Và không tiện thì đó là việc của chúng ta thỉnh thoảng. Nhưng mà chúng ta có chỗ nương tựa trong tinh thần, cái hướng về tu học của chúng ta là được rồi. Có những người nghĩ rằng quy y dễ bị ràng buộc, mất tự do. Các vị có thấy mình quy y mất tự do không? Hả? Xin thưa với các vị, quy y không phải để ràng buộc các vị đâu. Có những người cứ nghĩ rằng quy y là phải giữ giới nè. Trong quy y có năm giới nữa. Năm giới bao gồm gì? Một là gì? Một là không sát sanh. Hai là không trộm cắp. Ba, không tà dâm. Bốn, không nói dối. Năm, không uống rượu. Quy là chuyện nhỏ nhưng mà năm giới là chuyện lớn đúng không? Có phải vậy không? Có người không sợ quy lắm nhưng mà nghe năm giới sợ không? Sợ vì cảm thấy thế nào? Hình như tuột luốt, không có giới nào để giữ được hết á. Có những người đọc hết năm giới không thấy giữ được giới nào hết trơn, cho nên sợ không dám quy y. Hoặc là có những người thấy khả năng của mình giữ được quá ít trong năm giới đó, cho nên cũng không dám quy y. Người ta cứ cảm thấy rằng quy y thọ giới để bị ràng buộc, mất tự do trong những điều được bắt buộc hay là quy định đó. Đây là hiểu lầm rất lớn nha các vị. Các vị nên nhớ như vậy. Bởi vì sao vậy? Không phải các vị quy theo Phật thì những hành vi sai lầm đó các vị mới có tội. Phải hiểu ngay chỗ này rất rõ. Đức Phật không phải là một nhà tôn giáo hay là một con người đặt ra những tiêu chuẩn cho người Phật tử. Đây là chỗ các vị phải hiểu. Đức Phật là một con người giác ngộ, tức là nhận ra được chân lý là quy luật, nhận ra được nhân quả tội phước trong luân hồi. Nên ở đây Đức Phật thấy rằng năm cái hành động sai trái đó là một sự trả dai rất là khổ đau cho chúng sinh. Đức Phật thấy rất rõ, cho nên khuyên chúng ta nên giữ gìn, giữ được bao nhiêu thì tốt cho các vị bấy nhiêu. Các vị quy theo Phật rồi, các vị có quyền giữ, có quyền không. Xin thưa các vị, nhưng mà cơ bản nhất, tôi nghĩ ai phát tâm quy y rồi cũng phải cố gắng giữ cho mình ít nhiều. Người tốt nhất là giữ trọn vẹn năm giới, cái đó gọi là toàn phần. Còn cơ bản nhất các vị giữ được một giới cũng được. Giữ được một giới, hai giới. Trong kinh U Bà Tắc Đức Phật dạy là giữ được thiểu phần, tức là gọi là một thiểu phần U Bà Tắc hay là thiểu phần U Bà Di. Có nghĩa là người con gái hay người con trai giữ được chút ít phần giới luật Đức Phật giới thiệu cho các vị. Giữ được ba giới trở lên Đức Phật gọi là bán phần. Có nghĩa là người nam nữ cư sĩ giữ được phân nửa lời Phật dạy. Giữ được bốn giới thì gọi là đa phần. Có nghĩa là giữ được nhiều hơn một chút, tức là phần nhiều. Giữ được năm phần gọi là toàn phần, có nghĩa là trọn vẹn. Như vậy ở đây các vị không bị ràng buộc gì cả. Mà tôi từng nói rằng lời dạy của Đức Phật như một sự cảnh báo cho tất cả nhân loại này, chứ không phải dành cho người Phật tử. giống như tôi từng giới thiệu cho các vị, tôi nói các gói thuốc hay là các hộp đựng thuốc, thuốc lá đó, thuốc hút á, ở ngoài đó các nhà khoa học hay là các vị bác sĩ người ta ghi cái câu gì bên ngoài hả? Hút thuốc có hại cho sức khỏe, và bây giờ thêm chữ gì nữa? Và gây ung thư. Chứ xưa kia chỉ là hút thuốc có hại cho sức khỏe thôi. Câu đó đúng chưa? Đúng chưa? Đúng, câu đó là chân lý đó. Hút thuốc có hại cho sức khỏe và gây ung thư. Các nhà khoa học hay là các vị bác sĩ đưa cho các vị lời cảnh báo đó, đưa ra xong chưa? Hết nhiệm vụ rồi. Hết nhiệm vụ rồi. Vì các vị này người ta khám phá ra được, người ta nghiên cứu ra được những cái nguy hiểm từ cái thuốc lá, là những chất nicotine và nhiều chất độc khác trong khói, nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ung thư và làm hại cho nhiều cái bộ phận cơ thể, vân vân. Người ta nghiên cứu được điều đó, người ta công bố cho mọi người. Thì việc còn lại là mọi người có quyền hút, có quyền không, có quyền hút nhiều, có quyền hút ít, có quyền từ bỏ gì đó. Đó là việc của mọi người, chứ không còn là nhiệm vụ của bác sĩ nữa. Như vậy Đức Phật nói cái này sai, cái kia đúng, cái này tội, cái nọ phước. Những cái nói này là Đức Phật nhằm cái gì? Để cho chúng ta hiểu rất rõ đúng sai tội phước theo chân lý, chứ không phải là theo tôn giáo. Cái này các vị cần phải hiểu. Đúng sai tội phước theo chân lý. Vì sao? Vì đã là chân lý thì nó không ngoại lệ bất cứ một ai. Nó không ngoại lệ là Phật tử, hay không ngoại lệ là người không Phật tử, hay là nó là vì tôi là tôn giáo khác cho nên những điều này tôi không có tội. Vì bây giờ giới sát sanh đi, Đức Phật nói sát sanh có quả báo, trả dai sòng phẳng. Nhưng một số người nói là đạo của tôi đâu có khuyến khích điều đó, Thượng Đế hay Thánh Thần của tôi đâu có khuyến khích về điều đó, cho nên được tự do. Hoặc là những người khác nói rằng là vật dưỡng nhân cho nên tự do. Đó là chúng ta tự đặt ra lấy. Còn trên nguyên tắc, tất cả mọi người đều chịu chung một số phận, là quy luật trả dai sòng phẳng. Phật tử hay không, không quan trọng về chân lý. Chân lý không gì bất cứ một danh nghĩa nào, một cái sự lèo lái bằng khéo léo của cái miệng người nào, để chân lý thay đổi được quy luật. Giống như lửa vốn nóng thì nó không lệ thuộc vào sự lý giải của chúng ta, nóng hay nguội hay lạnh hay mát, mà nó thay đổi. Lửa nóng thì người đuôi bốc vào cũng thế, người biết lửa bốc vào cũng thế, người không biết lửa bốc vào cũng thế. Tính chất của lửa là giống nhau. Ai đụng vào là phỏng giống nhau, chứ không do sự lý giải khác nhau để bốc vào lửa nó sẽ có cái cảm giác khác nhau. Không có chuyện đó. Các vị nên nhớ rằng không phải quy theo Phật để ràng buộc, để mất tự do, để phải giữ điều này giữ điều kia. Các vị khỏi cần giữ. Trả dai là một quy luật sòng phẳng. Chúng ta là những người quy y, biết được đúng sai tội phước theo chân lý. Cho nên hành động đúng sai tội phước, biết mình đúng sai tội phước. Người không quy y, không học Phật, hành động sai, hành động tội lỗi, mà không biết mình sai và tội lỗi, chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Cũng giống như người học y khoa, do học y khoa cho nên ăn cái gì biết bổ, ăn cái gì biết có hại, ăn cái gì nguy hiểm, uống cái gì nguy hiểm. Do học cho nên biết mà vẫn ăn vẫn uống thì cũng vẫn chấp nhận chung số phận như vậy thôi. Còn có những người không học y khoa, không hiểu về thực phẩm, không hiểu về bệnh tật, cho nên ăn liều uống liều thì cũng bệnh tật như vậy thôi. Chỉ có quá chăng là do không học y khoa cho nên ăn bậy uống bậy, đem bệnh bệnh vào người mà không biết mình đem bệnh vào người, vậy thôi. Khác nhau chỗ đó. Cho nên các vị đừng nghĩ quy y sẽ trở nên sự ràng buộc chúng ta trong cái gì đó. Cái đó là không phải. Bên cạnh đó là những người đã quy đúng pháp rồi, có cần thiết quy lại không? Quy đúng pháp rồi thì không có bất cứ một lý do nào quy lại. Không phải mình hôm nay mình thích ông thầy này cái mình quy y, mai cái mình thích ông thầy khác vui hơn, thích hơn gì đó rồi mình quy y. Hoặc quy y rồi ông thầy mai này ông già ông chết đi, mình tìm người khác quy y. Hoặc là ông thầy này quy y rồi mai này ông có gì lý do vẫn hoàn tục, cái mình đi tìm người khác quy y. Xin thưa các vị, không cần thiết. Đã quy đúng pháp rồi, cái việc còn lại là việc của ông thầy. Ông sống, ông chết, ông còn, không còn gì đó, đó là việc của ông. Trên cơ bản nhất, thầy mình quy mà mình không học tu được, mình có quyền tìm người thầy khác để nương tựa học tu. Cái đó trong luật cho phép gọi là thầy y chỉ. Còn thầy chúng ta quy y là vì thầy đầu tiên để giúp chúng ta trở thành Phật tử đúng pháp, cho nên gọi là thầy, thầy bổn sư, tức là thầy gốc, thầy ban đầu để cho các vị trở thành Phật tử đúng pháp. Nhưng mà vị thầy đó không giúp chúng ta tu học được tốt, hoặc là những gì của thầy đó ta đã học hết rồi, ta có quyền tìm thầy khác để học, thầy khác để chúng ta học, thầy khác gọi là thầy y chỉ. Thì cái việc đó nó cũng giống như là mỗi một người trên cuộc đời này có mấy mẹ ruột? Có ai hai mẹ ruột không? Hả? Như vậy hai mẹ ruột biết làm sao để có mặt tôi trên cuộc đời, đúng không? À, xin thưa các vị, cơ bản mỗi người chỉ có một mẹ ruột. Nhưng mà có bao nhiêu mẹ nuôi? Có hay không là quyền của các vị, nhiều ít là quyền của các vị. Mẹ nuôi bao nhiêu cũng được. Quan trọng nhất đừng lỗi đạo với mẹ ruột là đúng rồi. Như vậy thì ở đây thầy y chỉ bao nhiêu cũng được, đó là việc của các vị. Nhưng mà đời người ta hay cảnh báo một câu làm sao? Đa sư thị, hả? Đa sư thị hư bệnh. Coi chừng học nhiều thầy quá, hoặc là chạy theo nhiều thầy quá, trở nên loạn óc, trở nên loạn tâm, trở nên không biết đường tu. À, nó cũng có cái đó. Nhưng cơ bản nhất chúng ta được quyền chọn thầy này thầy khác để học thêm về Phật pháp, cái đó không sai. Nhưng đừng có bừa quá, hay là đừng có tùy tiện quá, đôi khi làm chúng ta nó không được nhất tâm nhất ý trong con đường tu học của mình thì không nên. Đây là điều mà tôi cân nhắc thêm. Một số tổ chức người ta dựa vào những kinh thuộc về tông phái, trong đó có riêng một số người dựa vào kinh Vô Lượng Thọ để khuyên mọi người nên quy y theo Phật Di Đà, quy y có pháp danh Diệu Âm, thì đây là cái việc mà tự đặt ra của tổ chức đó. Dù biết người ta quy y rồi vẫn bảo người ta quy y lại, đây là những người không hiểu biết, không hiểu biết luật, cũng không hiểu biết kinh, dựa vào một vài cái gì đó để đặt ra cho một người Phật tử sai với nguyên tắc của việc quy y, lỗi với các bậc thầy tiền bối đã quy cho các người Phật tử. Cho nên ở đây, vì vấn đề cố chấp chủ quan về tông phái, hay là muốn gom người ta thành tổ chức mà khuyến khích người ta một cách rất là sai và khuyến khích bừa, ai đã quy y rồi mà lại bảo người ta cần phải quy y vậy, có tên Diệu Âm như vậy, thì sau này Phật Di Đà mới tiếp, con người đó không hiểu gì Phật pháp, cũng không hiểu về tông chỉ, chẳng qua trở thành kẻ nô lệ mê tín để buộc người ta làm như vậy, để gom nhóm trở thành cái tổ chức của mình, lỗi đạo với các bậc thầy đi trước, các vị tôn túc hòa thượng, những bậc tiền bối đã quy cho các Phật tử đúng pháp, vừa làm lố bịch, vừa làm sai luật, vừa làm cho những người Phật tử đã quy bị hoang mang. Cho nên một khi chúng ta đã quy rồi, đã trở thành một Phật tử đúng pháp rồi, thì không có một lý do nào bất cứ một ai bắt và khuyên chúng ta quy lại. Bất cứ một ai khuyên thì người khuyên đó là người sai trước cái đã. Người khuyên đó là sai, người khuyên có ý đồ, người khuyên không hiểu đạo, người khuyên không hiểu luật, và người khuyên thiếu tôn trọng về các bậc thầy đã quy cho những người Phật tử. Rất nhiều lý do để chúng ta kết luận rằng người đó là sai. Cho nên những người cư sĩ Phật tử hôm nay, chúng ta đã quy rồi, đúng pháp rồi, trở thành Phật tử, thì chúng ta có quyền học tu nếu cần, để cầu một thầy làm y chỉ, để học một tông phái gì đó, hoặc pháp môn nào đó nếu cần. Nhưng chúng ta chỉ một lần quy là đủ. Nhưng các vị có quyền thính giới lại. Dù rất nhiều Phật tử hôm nay đã quy rồi, nhưng mà nhân cái buổi quy của các vị, người ta vẫn tham dự với các vị. Người ta tham dự ở đây không phải là quy y lại, mà người ta thính giới lại, người ta nghe lại những điều đã được quy y, hôm nay được nhắc nhở lại để học hỏi thêm. Thì những người Phật tử đã quy chính hiệu rồi, hôm nay có mặt là vì ý đó. Đây là một số điều tôi muốn giúp cho các vị hiểu được rằng là những cái quy y mà nó chưa phù hợp, nó chưa đúng, tôi cần cân nhắc cho các vị để hiểu chữ quy là như vậy. Vậy nãy giờ tôi cho các vị một số để hiểu về cái từ ngữ đó như vậy. Còn cơ bản, quy là gì? Hả? Quy là gì? Thầy mời anh. Hôm nay mới quy phải không? À, thầy mời. Quang ơn. Người mới quy y như vậy là đã có tìm hiểu một cách tốt, rồi bắt đầu mới đưa con người mình đến chọn một cái hướng để quy y. Quy y nói cho đủ là quy y tam bảo, dịch nghĩa là quay về nương tựa với ba ngôi báo. Quy là quay về. Cho nên người con gái mà lấy chồng để chữ gì? Hả? Chữ du quy là đi về đó, nhưng mà không phải về đâu, về nhà chồng á. Cái chữ du quy là đi về nhà chồng á. Vu là đi, quy là về. Vu là đi về, có nghĩa là về nhà chồng. Còn bên đàn trai để bản gì? Tân hôn, có nghĩa là vợ mới á. Tân là mới, hôn là vợ. Như vậy thì ở đây các vị biết rằng nhà trai thì đón được nàng dâu mới, chàng rể đón vợ mới, phải không? Còn nhà gái thì tiễn đi, thì gọi là vu quy, là đưa con gái mình về nhà chồng. Như vậy những cái bản này nó có ý nghĩa là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ các vị thử dịch ra tiếng Việt, các vị là đi về nhà chồng, các vị dán lên trên cái nơi đám cưới của các vị á, nơi đám cưới nhà gái để là đi về nhà chồng. Người ta chỉ các vị nhà này nó khùng á. Nhà này một đám khùng. Nhưng mà thật sự ta là khùng hay tỉnh? Ta là người rất tỉnh. Ta dịch được cái nghĩa đó, ta để nghĩa tiếng Việt luôn. Ta để đi về nhà chồng. Bữa nào dám làm thử bữa ơi. Rồi có ai chỉ đó nói tôi. Đổi thừa tôi. Cái chữ quy y nó cũng nghĩa chung như vậy. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y là quay về nương tựa. Ba ngôi báo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Quay về nương tựa với Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, cái đó gọi là quy y tam bảo. Chúng ta được hiểu này như vậy. Và quy y tam bảo nó có ba nghĩa. Một là đồng thể tam bảo, hai là xuất thế gian tam bảo, ba là thế gian trụ trì tam bảo. Cái này nghĩa của Đại Thừa mới có. Nghĩa Đại Thừa mới có. Còn nghĩa của các kinh nguyên thủy không có, nhưng vẫn có giá trị về nghĩa của Đại Thừa. Tôi nói đây các vị, mai này gặp một số người nói, à tại sao có vấn đề này? Cái này của quan niệm tư tưởng về Phật tánh bình đẳng trong tất cả chúng sinh. Vì sao? Vì cái này về mặt lý mới có. Về mặt lý là đồng thể Phật bảo, là ta với Phật đều có tánh giác ngộ giống nhau. Tôi giảng tóm tắt cho các vị hiểu thôi. Đồng thể Pháp bảo là tính từ bi bình đẳng giữa ta và Đức Phật, cũng giống nhau. Đồng thể Tăng bảo là tự tánh thanh tịnh hòa hợp của ta và tất cả chư Phật đều giống nhau. Cái này gọi là đồng thể Tam bảo. Và cái nghĩa đồng thể Tam bảo cho nên hình thành lên cái mặt lý quy y. Cái mặt lý quy. Và cái này chỉ có quan điểm từ tư tưởng của Đại Thừa, xuất phát từ Kinh Hoa Nghiêm hay là từ Kinh Niết Bàn. Quan điểm này được hình thành rất rõ ràng. Vì sao vậy? Kinh Đại Bát Niết Bàn đã cho rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và ở đây tất cả chúng sinh đều có tánh Phật này, Kinh Đại Bát Niết Bàn nói rất rõ. Và vì chúng sinh có tánh Phật và sẽ thành Phật, cho nên hình thành nên đồng thể Phật bảo nơi mỗi chúng ta. Tức là về mặt lý quy y, đồng thể Pháp bảo có nghĩa là chúng ta và chư Phật đồng có tánh từ bi bình đẳng giống nhau. Thật ra để nói lên cái điều gì? Kinh Hoa Nghiêm từng nói một câu là Pháp là mẹ sanh ra chư Phật. Như vậy ở đây nói về Pháp tánh, nói về Pháp thân. Và Pháp tánh và Pháp thân thì ta và Đức Phật cùng giống nhau. Cho nên dựa vào kinh điển Đại Thừa mới xây dựng nên cái ý nghĩa và giá trị của đồng thể Tam bảo, để đồng thể Phật bảo, đồng thể Pháp bảo và đồng thể Tăng bảo. Cái này hoàn toàn xuất phát từ quan niệm tư tưởng Đại Thừa. Các vị nên nhớ, cho nên các vị quy y với các trường phái tu học theo tinh thần Đại Thừa, cái này hoàn toàn hợp lý. Và dựa vào xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo để hình thành nên sự quy y. Xuất thế gian tam bảo là chỉ cho Đức Phật là những người đã giải thoát. Giáo pháp của Đức Phật là để chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Và xuất thế gian tăng bảo là chỉ cho những bậc thánh tu hành đã tự giác ngộ và tự giải thoát, đưa mình ra khỏi sanh tử luân hồi. Cái này rất quan trọng ở chỗ xuất thế. Chúng ta chỉ ngưỡng mộ và nương tựa những con người tuyệt vời xuất thế, nhưng ta chưa đủ khả năng để đưa mình xuất thế. Phải nói là cơ bản người cư sĩ không có khả năng này. Cho nên ở đây phải biết cái gì để gọi là mình tôn thờ cung kính, nhưng mà còn việc của mình có thể trở thành được hay không là một vấn đề. Cho nên ý nghĩa của xuất thế gian tam bảo nó mang cái nghĩa sự ở đây là ngưỡng vọng, tôn kính, tôn thờ, hướng về những con người đã xuất thế, những giáo pháp đã xuất thế và những bậc thánh tăng đã xuất thế như vậy. Và cuối cùng là thế gian trụ trì tam bảo, cái này cũng xây dựng nên sự quy y. Thế gian trụ trì tam bảo là thế gian trụ trì Phật bảo, để chỉ cho cái gì? Hình ảnh Đức Phật như thế này, bằng đồng, bằng xi măng, bằng cốt thép, bằng gỗ, bằng giấy, bằng gì đó. Tất cả những hình ảnh này để chúng ta thờ tại tư gia, để lễ lại, để tụng kinh, để bái, để sám hằng ngày. Cái này gọi là thế gian trụ trì Phật bảo, tức là hình ảnh Phật bảo quý báu ở tại thế gian. Thứ hai là thế gian trụ trì pháp bảo là chỉ cho kinh điển mà hằng ngày chúng ta đọc tụng và hành trì. Cái đó gọi là thế gian trụ trì pháp bảo, là kinh sách chúng ta đọc á, hàng đêm chúng ta tụng đó. Rồi cuối cùng là thế gian trụ trì tăng bảo, thì để chỉ cho một đoàn thể xuất gia thanh tịnh hòa hợp, sống có giới hạnh, trang nghiêm, đúng với chân lý, đúng với lời dạy của Đức Phật, trở thành đoàn thể thanh tịnh như vậy gọi là tăng. Như vậy tăng ở đây là chữ từ chữ sangha đó, dịch là chữ tăng già, là nghĩa là thanh tịnh và hòa hợp chúng, để chỉ cho những người xuất gia theo con đường lý tưởng của Phật. Thì như vậy cái đó gọi là thế gian trụ trì tăng bảo. Như vậy tôi là một thành phần của tăng bảo. Tôi là người hôm nay quy cho các vị là đại diện cho tăng bảo đứng ra quy y. Như vậy khi các vị quy y tăng bảo là các vị tôn trọng và cung kính những vị thầy tu học xuất gia giới hạnh thanh tịnh, đúng với chân lý, đúng pháp. Cái này gọi là thế gian trụ trì tăng bảo. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu cả mặt sự và mặt lý dựa trên ba ý nghĩa của đồng thể, của xuất thế và của thế gian trụ trì. Như vậy thì vì sao chúng ta phải quy y? Vì sao quy y? Hôm nay ai quy y? Vì sao? Ai trả lời được câu này? Hả? Vì bị dụ. Hả? Có hôm nay ai quy y có bị dụ không? Nói quy y về rồi tặng này tặng kia, quy cho chuyến đi du lịch, hay là quy y sau đó có không? Như vậy thì ở đây tôi nói vì sao quy y? Ở đây tôi nói nghĩa rất đơn giản. Tôi muốn trở thành Phật tử đúng pháp và trở thành Phật tử danh chánh ngôn thuận thì điều tiên quyết là phải quy y. Như vậy hôm nay các vị chưa quy y thì trước kia các vị đi chùa là các vị đi gì? Đi chùa lậu. À, có phải không? Đi chùa lậu, đi chùa ké thôi. Còn bây giờ chúng ta quy y chính thức trở thành Phật tử thì chúng ta trở thành Phật tử mới đi chùa đúng pháp. Như vậy thì dù quy y chúng ta đi chùa và không quy y chúng ta đi chùa có khác nhau không? Khác nhau chỗ nào? Những người quy y rồi là Phật tử đúng pháp rồi, ăn chay, tôi chưa quy tôi cũng ăn chay, khác nhau không? Như vậy thì các vị nhớ kỹ rằng khi chưa quy y chúng ta vẫn ăn chay niệm Phật, vẫn đi chùa, vẫn làm phước, đúng không? Như vậy khi không quy mà chúng ta vẫn làm những điều đó, chúng ta có kém phước hơn hay là mất phước so với những người quy y không? Có không? Không. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Sở dĩ chúng ta quy y, có những người đặt là dù không quy y họ vẫn làm những điều như người Phật tử. Vậy cái điều đó nó hại cái gì? Hoặc là nó có cái gì thiệt thòi? Cái thiệt thòi ở đây tôi phân tích là gì? Tại sao chúng ta phải thi vào các trường đại học để học? Nếu chúng ta không vào trường đại học, sách vở bên ngoài, kiến thức bên ngoài có đủ để chúng ta trở thành một người tương đương với kiến thức của cử nhân không? Có. Sách vở bên ngoài vẫn y chang như trong trường. Nhưng mà tại sao chúng ta phải thi vào đó để học? Sự thật, nếu chúng ta ở bên ngoài, chúng ta không có một sự ràng buộc, không có sự nhắc nhở, không có sự động viên, không có khép vào trong một tổ chức. Thật tình mà nói, khó ai có thể học như thế để sau 4 năm trở nên có kiến thức tương đương như một người ở trường đại học được. Tại sao vậy? Ví dụ tôi nói nè, cái người không có thi đại học nhưng mà nói rằng ở ngoài sách vở thiếu gì tôi có thể nghiên cứu, tôi học hành 4 năm cái kiến thức tôi cũng như người ở trường đại học như thế. Câu này đúng không? Câu này đúng, nhưng mà thực hành thì nói gì? Do chúng ta không có tham dự ở trong trường, không có ràng buộc, cho nên hôm nay mới dở sách để nghiên cứu môn sử, môn địa, môn hóa, môn gì đó, mới dở ra nghiên cứu, cái bạn điện lại: alo, mày chiều bữa nay sinh nhật tao, mày đi với tao buổi tối này này kia kia nọ, chơi vui tao mày, bạn bè mà không đi là không phải bạn nhau nghe. Rồi sao? Trời, nó bạn thân mình mà không đi sao được, là chuẩn bị xếp sách thôi, bữa nay đi với nó đi rồi mai về học. À, nói vậy xếp lại đi, mai chuẩn bị mới mở ra cái thằng khác: mày có bộ phim mới hay lắm mày, bữa nay nó chiếu ở Rạp Hát Hòa Bình nữa này kia kia nọ, chỉ có đêm nay thôi đó, mà không bỏ đi là như thế này kia. Nghĩ cũng đúng ha, trời ơi, học mà không chơi trông dùi tuổi trẻ rồi ha. À, chơi không học bán rẻ tương lai cũng nói ngon lành lắm, cho nên dầu học cũng phải có chơi chứ, giải trí chứ. Rồi ta xếp lại để đi coi phim đó, cuối cùng 4 năm thành gì hả? 4 năm không thành thằng gì cả, có phải không? Mặc dù sách vở tài liệu đủ điều kiện để chúng ta trở thành một người có kiến thức như sinh viên hay là một cái người tốt nghiệp cử nhân, nhưng mà vì không có những cái ràng buộc, những cái động viên khích lệ của một tổ chức, cho nên chúng ta buông lung như vậy. Ở đây tôi nói thí dụ để các vị hiểu, một người Phật tử phát tâm ăn chay thật sự và một người ăn chay mà không phát tâm, về mặt cơ bản một bữa chay của người phát tâm và người không phát tâm giống nhau không? Giống nhau không? Giống nhau, nhưng mà nó khác một chỗ. Người không phát tâm, cho nên hôm nay cho rằm đi, ngày rằm là ngày thông thường chúng ta phát tâm ăn chay đúng không? Nhưng mà vì người này không có phát tâm, cho nên rằm hôm nay có đám cưới, hai người cùng đi đến một đám cưới, nhưng mà cái người phát tâm vì phát tâm cho nên là hôm nay ngày rằm ngày chay, cho nên dù thế nào đi chăng nữa thì cũng gắng ăn chay cho trọn vẹn, bởi vì nó có nhiều động lực để ràng buộc, để giúp cho tâm bồ đề được trọn vẹn. Còn người này không phát tâm đâu sao đâu, tôi không phát tâm hôm nay tôi ăn, tôi đụng bữa rồi bữa khác tôi ăn tiếp, thế hôm nay người này do không phát tâm mà cũng ăn, cho nên có thể tùy tiện để thay đổi cái vấn đề đó. Vì vậy một người phát tâm quy y và một người cũng hành thiện như người chưa phát tâm, nhưng xin thưa các vị, nó có chỗ sai khác rất xa vời trong một quá trình dài của cuộc đời. Thậm chí những người chưa phát tâm quy y gặp hôn nhân về tình cảm có thể dễ dàng: tôi không phát tâm mà, cho nên một cái người nào đó là em yêu anh thì em phải từ bỏ tôn giáo em tôn thờ nghe, em phải theo anh, em phải theo đạo này đạo kia, thế như vậy, thì mình do chưa quy y, cho nên nói tôi chưa quy y tôi có quyền. Nên đây chúng ta rất dễ tùy tiện thay đổi nguyện vọng của mình, rất nhẹ dạ để trở thành một cái gì đó trong quá trình của cuộc đời. Đây là những chỗ khác biệt mà các vị đừng nghĩ rằng là quy không quy nó giống nhau, hành động thiện nó sẽ đem đến kết quả giống nhau vì đó là chân lý, nhưng mà giá trị của nó khác nhau ở chỗ là ở tâm niệm, bản lĩnh, lập trường và con đường dài của tất cả chúng ta trên đường thệ nguyện để tu học theo Phật pháp. Cái này các vị để ý, đây là việc cần. Và khi các vị quy y trong lời dặn của các thầy, trong đó có lời khuyến khích các vị như thế này: quy theo Phật, không quy y thiên thần quỷ vật. Có câu này, thiên thần quỷ vật là gì? Là những cái người có thể có phước báu đó, nhưng mà không phải là một đối tượng để đúng nghĩa để chúng ta quy y. Và sự thật rất sợ chúng ta quy lạc lối, chúng ta không có chỗ về. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy một câu: vì lo lắng và sợ hãi, cho nên quy với thần núi, quy với thần cây, quy với miếu thờ thọ thần. Đó không phải là chỗ nương tựa an ổn, không phải là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y như thế, khổ não vẫn còn nguyên. Trái lại, người quy y với Phật, với Pháp, với Tăng, giác ngộ được lý tứ đế, đó là chỗ quy y tối thượng, đó là chỗ quy y an ổn. Ai quy y như vậy sẽ giải thoát khổ đau. Đây là lời Đức Phật dạy rất rõ trong Kinh Pháp Cú. Như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy điều gì? Rất nhiều người trong cuộc đời bị lệch lạc ở chỗ đối tượng quy y để trở nên tà kiến sai lầm. Tôi có nhận rất nhiều email của những người đã lạc lối mà bây giờ muốn quay về. Họ lạc lối là bởi vì bởi sự chiêu dụ, quy y theo họ sẽ được cái này, sẽ mau phát thần thông, sẽ mau chứng đắc, hay là sẽ mau được lên các cái cõi thế thế. Người ta phịa ra những cái điều quá kiêu như vậy. Cho nên có những người vì ham thích điều đó, ham thích cái lạ, ham thích những gì đó, sự chứng đắc, cho nên tùy tiện hướng theo họ, cuối cùng trở thành nạn nhân của tà kiến quá nhiều. Và trong xã hội hôm nay, cái phức tạp nhất là trên mạng. Tôi muốn nói với các vị, trên mạng như một đống rác của thế giới, mà trong rác đó cũng có vàng, cũng có những cái quý giá, nhưng mà vàng rác lẫn lộn. Một người có trí tuệ, một người có bản lĩnh lắm, một người có hiểu biết lắm mới sàng lọc được những cái gì vàng, những cái gì quý giá. Còn bằng không, cơ bản nhất là: một là phước báo chưa đủ, hai là chưa có người hướng dẫn chúng ta hiểu được bài bản. Vì vậy chúng ta dễ dàng trở thành người sai lầm trong những cái điều mà gọi là lệch lạc bằng những thông báo hay là những cái lời kêu gọi ở trên mạng như thế. Đây là các vị rất cẩn thận. Một khi chúng ta đã sai một ly thì sao? Sai một ly thì đi ngàn dặm. Và ngàn dặm ở chỗ là lạc lối rồi quay trở về với con đường Phật Pháp rất là lâu. Các vị có gặp những người tà kiến mà chúng ta khuyên họ chưa? Những người bị tà kiến đầu độc rồi mình nói họ không có nghe. Họ như điên vậy đó các vị. Họ cố chấp, họ bám giữ, và họ lại cho rằng họ là như thế là thế thế. Mà mình nhìn thấy họ rất tội. Các vị có thấy kẻ điên nào họ nhận họ điên không? Không có người điên nào họ nhận họ điên. Kẻ sai có họ nhận họ sai không? Không có người sai nào họ nhận họ sai. Chỉ có người tỉnh mới biết họ sai. Chỉ có người tỉnh mới biết họ điên. Và chỉ có người học đúng chánh pháp mới biết người nào bị tà pháp lôi cuốn, bị tà pháp mê hoặc và bị sai lầm trên cái lộ trình của cuộc đời. Có những khi người vì tà kiến cái tan nhà nát cửa các vị. Tôi dám bảo đảm, người học đúng theo chánh pháp thì nhà cửa phải ổn định, gia nghiệp phải vững vàng, con người đó phải tốt hơn. Đây là điều cơ bản. Không vững vàng, không tốt hơn chưa phải là người đó học đúng với chánh đạo. Phải nói là như thế. Cho nên một người học theo Phật Pháp không biết học kiểu gì, vợ chồng ly tán, gia đình tan nát, con cái hư hỏng, đây là điều rất là nguy, rất là nguy. Đó là những điều mà chúng ta phải suy gẫm lại. Một số người vì bị lừa dối của một cái số tổ chức lợi dụng gì đó, đang là sinh viên bị dụ cái trở thành cái gì đó, rồi cuối cùng bỏ học, cho học là cái này cái kia, đạo khác là tà ma ngoại đạo vân vân, nhồi sọ và đầu độc. Một số con người bán mạng cho những cái tà kiến như vậy rất tội. Mà những người đó như thế khuyên quay trở về với đạo pháp, với cái đúng đắn khó vô cùng các vị. Phải nói là có một số người cũng có cơ may để quay trở về với lời khuyên đúng đắn, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó cũng là nhân duyên phước báo của người ấy. Nhờ phước báo đó mà người này có cái lý do để quay trở về với con đường đúng đắn. Đây là cái điều mà gọi là quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật là như thế. Và vì vậy Đức Phật cho rằng quy y lạc lối, khổ não vẫn còn nguyên. Và quy y đúng với chánh pháp, chúng ta mới giải thoát khỏi khổ đau. Và các vị thấy rằng sau khi các vị học Phật Pháp, Dù các vị chưa quy trở thành Phật tử, các vị thấy mình có hạnh phúc hơn không? Các vị có thấy mình tốt hơn không? Từ suy nghĩ cho đến hành động của chúng ta đều có rất có nhiều những cái để tốt hơn. Dù chúng ta mới học chơi chơi thôi đó, mới ứng dụng chơi chơi thôi đó. Như vậy thì quy theo Phật, không quy thiên thần quỷ vật, quy pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo. Trên cơ bản là học thuyết sai lầm, học thuyết sai lầm để dẫn đến tà kiến. Thậm chí một số học thuyết bây giờ mượn hình ảnh của Phật nhưng bên trong đó là lời tà để khuyến dụ. Cho nên các vị phải dựa vào tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã để thẩm định về tính chất của kinh điển Phật dạy. Cái này tôi có giảng với các vị một cái bài giảng là tìm hiểu kinh điển Phật giáo. Các vị nghe lại bài này để hiểu rằng khi thế nào để thẩm định giá trị về chân lý, về kinh điển Phật. Và quy y tăng là không quy cái gì? Quy tăng là không quy thầy tà bạn ác. Để chỉ gì? Để chỉ cho những người quy theo những người xuất gia rồi thì đừng chọn những hướng sai lầm. Và tôi xin lỗi các vị, nhiều bạn trẻ hôm nay không được sự hướng dẫn kỹ càng, đã lạc lối trong những cái lối sống và trong cái kết giao với bạn xấu để trở nên hư hại cuộc đời và làm khổ những người thân trong một gia đình. Quá nhiều các vị. Vừa rồi các vị đọc cái bài báo, các vị thấy rằng có anh chàng này ảnh kết thân với một cái cô gái bán cà phê á, mà trên vai có thiêu cái hoa hồng nữa, có nhớ không? Khi các vị hỏi lại các vị đó cảm thấy gì? Đôi khi những người không học Phật Pháp, họ còn không hiểu rằng những hành động của mình tội lỗi đến mức nào. Và họ đã chiều chuộng cho những cái nhu cầu của con người mình, vì hạnh phúc, vì nhu cầu khoái lạc, vì cái gì đó, dám ra tay giết người để cho mình được hưởng thụ. Sự thật, cái này lầm lỗi đã quá đà. Tôi không mang cái nghĩa thí dụ điển hình để cảnh báo các vị, nhưng điều đó nói rằng xã hội không được đạo đức, không được giáo dục, không có những người thầy gương mẫu khuyến khích, chúng ta dễ dàng trở thành lạc lối. Và một khi lạc lối rồi, chúng ta không có hướng để quay về. Chúng ta như một mê hồn trận, chúng ta không có lối quay về đâu. Cho nên chánh pháp là cái để còn làm cho các vị có một chút lương tri trong mỗi hành động của chúng ta. Các vị nên nhớ, nhờ học Phật Pháp rồi, chúng ta biết tội phước, biết nhân quả, biết đạo lý. Cho nên tôi nói thật, một người có học tu, có ra tay, có làm gì ác, cũng có chỗ dừng của nó. Còn khi không học Phật Pháp, không có sự tu tập rồi, ra tay là thẳng thừng, tội ác là thẳng thừng, đến độ vô lương tâm, ghê gớm như thế. Cho nên tôi nhớ cái câu khuyên của Hòa Thượng Quyền Diệu, Ngài nói vừa vui mà vừa thật. Khi làm ăn kết giao với những người là Phật tử thì chúng ta nên an tâm. Đối đế họ có gạt chúng ta cũng gạt một phần thôi, chứ không gạt tới cùng. Câu này Ngài nói giữa chơi mà giữa thật. Phải nói là như vậy. Một người biết nhân quả, một người biết tội phước, một người biết cái này cái kia, thì họ có lúc có chỗ dừng. Cho nên vừa rồi có một cái cô Phật tử này, cô về gặp tôi, cô có trao đổi. Cô nói ngày xưa cô có thiếu nợ một người đó mà cô không có khả năng trả. Bây giờ cô làm ăn được, cô có khả năng trả thì người đó chết rồi. Bây giờ cô phải làm sao với số tiền này? Nhưng cô nói dứt khoát, cô phải trả bằng cách này cách kia. Tôi mới nói vậy là không trả ổng thì trả con cái của ổng. Nói là bây giờ con cái ổng tứ tán không biết đường đâu mà kiếm. Cho nên cổ có ý là cổ muốn làm từ thiện với toàn bộ số tiền này. Tôi mới nói rằng nếu cô có lương tâm như vậy, ngày xưa cô mượn mà cô không có khả năng trả, bây giờ khả năng trả được thì ổng chết rồi, cô ân hận. Cho nên cô đến chùa, cô gặp thầy, cô nói như vậy. Thầy rất quý tấm lòng của cô, nhưng mà điều quan trọng nhất thì cô phải tìm ra cái bàn thờ của ổng, hay là tìm làm sao cho được những thân bằng quyến thuộc trình bày về điều này. Ngày xưa tôi có thiếu nợ ba của cô, của cậu, của chú, của em gì đó, một số tiền như vậy. Nhưng mà tôi lúc đó không có khả năng trả, tôi rất hối hận, rất đau khổ. Nhưng bây giờ có cơ hội tôi làm được rồi, tôi trả thì ba các vị chết. Ngày xưa đó tiền nợ vậy vậy vậy đó, bây giờ tôi gặp để tôi gửi lại cho anh chị em là những người con của người đó. Và trước vong hồn của người đó bàn hương linh, mặc dù biết hay không không cần thiết, Nhưng tôi bày tỏ cái lòng hối hận. Một đời tôi chưa trả được nợ cho anh. Hôm nay là tôi phải trả nợ anh như thế như thế. Bây giờ con anh là những người thừa kế. Và nếu những người thân còn lại họ nhận thì cô phải gửi hết tiền này cho họ. Chứ đừng mang nghĩa là phải chạy đi cúng chùa hay là làm từ thiện. Trước hết làm từ thiện có phước báo từ thiện. Nhưng nợ của cô thiếu, cái này cô phải chấp nhận. Vì vậy không trả được cho ông, cô phải trả cho những người thân của người đó. Thay cha của họ để nhận cái này, để kết thúc ân oán nợ nần của cô trong một đời. Còn trường nào bất đắc dĩ không tìm được những người thân, không tìm được cái bàn thờ hương linh của ông, thì không có cách khác, cô làm phước báo này để hồi hướng cho ông. Cũng nguyện rằng tôi thiếu nợ ông như vậy, hôm nay ông chết rồi tôi không biết làm sao, con ông cũng tứ tán tôi không biết làm sao, nguyện với mười phương chư Phật chứng giám lòng con là con không gạt người, nhưng mà không đủ duyên phước để trả nợ cho người lúc sinh tiền. Đây là điều ân hận của con. Nhưng hãy cho rằng con làm một công đức gì đó, con hồi hướng phước báo này đến hương linh đó, người đó, tên đó, họ đó, được thừa tôi một phước báo này trong tiến trình tái sinh, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, và làm trọn vẹn với cái tâm thành và hối hận, thì biết đâu phước báo này giải quyết vấn đề kia bằng cách tạo thêm nhiều nước để hóa giải lượng muối. Đây là quy luật của nhân quả, không nói gì khác hơn. Vậy thì ở đây tôi nói cái gì? Một người học Phật Pháp, một người là Phật tử, họ rất trăn trở khi họ thiếu nợ người khác, vì lương tâm, vì đạo lý. Nhưng người không học Phật thì sao? Thiếu nợ người là hãm hại người, hoặc là vì mục đích muốn lợi dụng người, thì đẩy người vào đường cùng để xoán đoạt, từ tình ái đến tiền bạc, đẩy người vào đường cùng để được công danh địa vị. Đây là khi không có đạo đức, con người trở nên như một thú vật để sống cho chính bản thân mình, những nguyện vọng, những khát khao, những tham dục của chính mình. Còn con người nhờ đạo lý để hạn chế những cái sự phát tác sai lầm của chúng ta. Cho nên gieo trồng Phật Pháp vào trong lòng là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng mà tôi khuyên các vị nên gieo vào cho các con từ thở bé. Từ thở 5-10 tuổi, các vị là cha, là ông, là bà, là mẹ, là anh chị lớn, có trách nhiệm gieo trồng hạt giống Phật Pháp, đạo đức, tội phước vào trong lòng các con. Để mai này khi nó đến tuổi trưởng thành, nó đến tuổi lớn, nó có hạt giống tội phước đó mà các vị mới dẫn dắt các con theo hướng tốt đẹp được. Còn nếu nó không có hạt giống đó trong lòng, các vị rất khó để hướng các con, các vị theo con đường đạo đức, vì lòng nó không có khái niệm đó trong lòng. Coi như là trong Phật Pháp gọi là không có hạt giống. Như vậy một người không có hạt giống yêu thương, một người không có hạt giống đạo đức, kêu nó yêu thương đạo đức là hoang đường. Các vị thấy ở trong gia đình các vị không? Một số đứa không có hạt giống yêu thương, nó sống từ nhỏ tới lớn, không biết ông bà cha mẹ, nó không biết thương yêu một ai cả. Sống rất ích kỷ cho nó. Vì sao vậy? Trong đầu của nó không có những hạt giống lành đó, không có hạt giống yêu thương. Nhưng mà một số những người con trong gia đình các vị sanh ra từ nhỏ, nó vốn nó thương cha, nó kính mẹ, nó thương anh em ruột thịt, nó biết hy sinh vì nó có hạt giống này. Nó là một con người có đạo đức, có tu tập từ nhiều đời kiếp để nó có thể tái sinh trong một nhân tố lành như thế. Không ai dạy mà nó tự yêu thương. Vì vậy gia đình chúng ta muốn con có hạt giống nào, xây dựng con thành danh theo hướng nào, xây dựng sự nghiệp con theo hướng nào, lớn thanh theo hướng nào, thì người cha người mẹ phải biết cách gieo trồng hạt giống vào lòng con theo hướng đó. Đây là cái cách thức để làm thay đổi nhận thức và thay đổi nhân cách của các con mai này. Vì vậy Phật Pháp là cái rất cần thiết để giúp con người hạn chế cái ác, hạn chế những cái tội lỗi, để con người bớt đi những sai lầm đáng tiếc và gây khổ đau cho con người. Và càng nhiều người học Phật thì xã hội càng giảm thiểu đi về tai nạn xã hội. Đây là quy luật. Đạo đức dâng cao, tệ nạn sẽ giảm xuống. Đây là nguyên tắc thôi, không có cách khác được. Cho nên tôi mong rằng những cái người ý thức được Phật Pháp và có cái nguyện vọng quy y, đây là những cái nhân tố lành mà tôi chúc mừng các vị từ ban đầu đó. Và sau khi các vị quy y để trở thành những người Phật tử đúng Pháp rồi, trong đó Đức Phật có dạy chúng ta quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sanh. Sự thật với các vị, không phải quy suông mà chúng ta không đọa địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Không phải như vậy. Cái câu đó là câu nói tắt thôi. Câu nói đầy đủ nó là như vậy: quy Phật, quy theo đấng giác ngộ, con nguyện trọn đời này con tu tập cách gì đó để con không để con đọa vào địa ngục. Cái câu đúng nghĩa của nó đầy đủ ý là như vậy. Con quy theo pháp là lợn lời lại đúng đắn là chân lý của Phật, con nguyện suốt đời con không để cho con rơi vào trong con đường ngạ quỷ. Con quy y tăng là theo những bậc thầy mô phạm chân chính, con nguyện noi gương đó tu học về đạo đức, về con đường lành, để suốt đời con không rơi vào trong con đường tệ ác súc sanh. Quan trọng lắm. Nguyện như vậy để nguyện trọn đời không rơi vào con đường xấu. Các vị đừng mong rằng thành thánh, thành thần, thành Phật, thoát khỏi tam giới gì đó. Cái này xa vời lắm. Cái này xa vời lắm. Cơ bản quy y và thọ trì năm giới để giữ gìn được nhân cách của một con người từ một đến nhiều đời, không rơi vào trong ba con đường xấu địa ngục ngạ quỷ súc sanh là quá giỏi rồi. Còn tốt hơn nữa, sanh ra trong cuộc đời các vị nhờ phước báo, cho nên các vị không bị cùi đuôi sức lỡ, các vị không bị khuyết sức về các cái giác quan của mình, các vị không rơi vào trong hoàn cảnh nghèo đói thiếu thốn thế này thế kia. Đây là nhờ phước báo. Sanh trong cõi người mà có phước báo thì sẽ hạn chế tối đa những cái điều mà chúng ta rơi vào trong những cái khổ đau trong cái cuộc đời làm người như thế. Cho nên các vị biết rằng con người chúng ta sẽ thăng trầm trong nẻo luân hồi. Nhiều người ở trong đây, hay là xin lỗi các vị, cả xã hội, các vị cứ đắn đo các vị biết. Có những người tự thân sanh ra là một con người tốt đẹp, bao dung độ lượng rộng lượng, thì người này các vị phải biết rằng nhân tố từ một đến nhiều đời, một là họ là những người đạo đức, những người tu tập, những người có nhân cách từ nhiều kiếp. Hai là những người có thể từ cõi trời hết phước tái sanh vào cõi người, cho nên nhân cách cao quý, thánh thiện, đường hoàng vẫn còn tồn tại trong con người của họ. Cho nên sanh ra làm người tự nhiên họ có nhân cách tốt và sống rất rộng lượng, bao dung. Nhưng mà có những người sinh ra sống rất ích kỷ, hung dữ, bạo tàn, sống rất là nhiều nghiệp ác. Xin lỗi các vị, đa phần là một là những người này đã tạo nhiều ác nghiệp quá khứ. Hai là họ từng những nẻo súc sinh địa ngục ngạ quỷ tái sanh về. Tức là những con người đã trả những nghiệp trong giai đoạn đó. Một là những người đã trả dai cái nghiệp súc sanh. Cho nên quay trở lại có thể là có rất nhiều khiếm khuyết về nhân cách đạo đức của một con người. Đạo lý, văn hóa, tất cả mọi thứ tính thiện là cái xây dựng cho hoàn thiện về nhân cách của một con người. Là một con người không có đạo đức, không hiếu thảo, không tình thương, không có sự chia sẻ hy sinh, nhân cách đạo đức con người đã bị khiếm khuyết. Và người nào khiếm khuyết nhân cách con người, chắc chắn người đó sẽ tái sanh vào những nẻo xấu, hoặc tái sanh vào những thân phận con người không được hoàn hảo. Đó là quy luật của nhân quả, chứ không phải là Đức Phật đe dọa. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật chỉ ra và phân tích cho chúng ta về tất cả các việc mà thôi. Cho nên người học Phật cần phải hiểu điều này. Trở lại vấn đề, sau khi quy rồi, tôi sẽ dặn dò thêm các vị. Cơ bản nhất các vị về xem lại cái đĩa này. Cái đĩa quy những điều cần biết, tôi phân tích chi tiết cho các vị những điều các vị sau khi quy y. Còn ở đây tôi chỉ khuyên các vị một số điều sau khi quy y. Sau khi quy rồi, ít nhất các vị có một bàn Phật để thờ tại tư gia. Được không? Được. Như vậy thì cơ bản nhất chúng ta có một bàn Phật để thờ tại tư gia. Tùy vào không gian và điều kiện cho phép, chúng ta có nhỏ, có lớn, có sang, có bình dị gì đó, đó là việc của các vị. Trên nguyên tắc để có một đối tượng tôn thờ về thế gian trụ trì tam bảo, trong đó là Phật bảo cả đã. Thứ hai, mỗi tháng ít nhất ăn chay 2 ngày. Nổi không? Ở đây có ai mà 2 ngày cũng không nổi không? Đưa tay lên tôi coi. Xin chân thành cảm ơn các vị. Cảm ơn thật lòng đó. 2 ngày là đã có bắt đầu gieo duyên rồi, có nhân tố rồi. Các vị ý thức được điều đó, vượt qua được những cảm giác về thói quen, về ăn mặn, về thèm thịt cá gì đó, mọi thứ đã vượt qua được 2 ngày là giỏi rồi. Có người một bữa cũng không nổi nữa. Tôi gặp cũng nhiều. Nhưng việc đó không phải là các vị tốt hay xấu, mà vì sao vậy? dai gì trả đó là quy luật công bằng. Nhưng hạn chế bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Và cơ bản nhất tôi khuyên, đã là Phật tử phải từ bỏ một số những thức ăn đáng sợ, những thức ăn có tội lỗi, những thức ăn trực tiếp vào sinh mạng sống của chúng sinh. Thì ở đây chúng ta phải hạn chế, đừng mua vui bằng những trường hợp ăn như thế. Tôi chỉ nói chung như vậy thôi. Còn cuộc sống các vị tùy nghi, và điều căn bản nhất, phải từ bỏ những cái loại thịt mà mang tính nhạy cảm trong văn hóa tín ngưỡng của xã hội, trong đó bao gồm cả thịt chó. Tôi xin với các vị như vậy. Việc trước kia của chúng ta là tùy, nhưng bây giờ tôi nói với các vị, quá nhiều các loại thịt để ăn, quá nhiều chúng sinh chết để phục vụ cho bữa ăn chúng ta. Cái nào tha thứ được, cố gắng từ bỏ và tha thứ cho chúng sinh đi. Không phải chúng ta ăn cái đó mới sống, không phải chúng ta ăn mới đó là cái gì sự thật. Không khéo một cái miệng rất nhỏ nhưng nó tạo nghiệp rất lớn, rồi chúng ta phải trả giá với các cái gì mà chúng ta đã bỏ vào. Quy luật sòng phẳng các vị nên nhớ là như vậy. Cái miệng nó hại cái thân, chẳng những hại một đời mà hại đến nhiều đời của chúng ta, phải trả giá như thế. Cho nên các vị giảm lượng thịt cá trong bữa ăn, tôi xem như là các vị đã ăn chay. Không cần thiết các vị phải ăn chay là ăn rau củ không đâu. Ngày xưa các vị ăn mỗi bữa ăn 10 con tép, bây giờ quy rồi, nghe ông Phước Tiến dặn vậy đó cũng ớn ớn, cho nên giờ ăn 5 con thôi. À, ăn chay chưa? Bớt 5 con là đã ăn chay rồi đó. Tức là chúng ta đã bớt một nửa về giai trả. Càng ngày bớt được nhiều hơn chừng nào càng tốt chừng đó. Về nghe lại bài này, tôi dặn rất kỹ, cho nên các vị về xem lại. Một lát nữa các vị ra văn phòng, các vị nhận tờ phái quy và các vị nhận luôn cả cái này. À. Bên cạnh đó, chúng ta cần tạo điều kiện cho chúng ta mỗi tháng đi chùa sám hối hoặc là tụng kinh. Nhiều thì càng tốt, bằng không những thời sám hối chúng ta về các chùa nào gần, tiện để hâm nóng lại, để đảnh lễ Phật, để ngồi tụng kinh, để ngồi ôn lại lời Phật dạy, để hấp thụ, để trưởng dưỡng được tâm bồ đề, để có thể một phần nào đó những lời thánh thiện hạn chế cho chúng ta quá đà trong cuộc sống mà chúng ta đã say mê theo chiều hướng của vô minh. Cái này tùy các vị, càng nhiều càng tốt, không thì một tháng một lần, hai lần vẫn tốt. Ba là, đã là Phật tử thì ít nhiều cũng biết kiềm chế những tội lỗi, những sai lầm theo lời Phật dạy. Để giữ được nhân cách của mình và giữ được chúng ta là người Phật tử. Không phải quy y chúng ta phải làm những điều đó, không phải buộc, nhưng cơ bản nhất cũng cần phải làm một cái gì đó để thể hiện mình là người Phật tử. Điều nữa tôi dặn các vị là, chúng ta hãy khuyến khích những người thân, bạn bè, những người con cháu trong gia đình cần phải hướng về Phật Pháp. Đây là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta phải gieo trồng bằng cách này không được, gieo trồng cách khác. Tôi đã hướng dẫn cho các vị qua những bài giảng cơ bản mà các vị cần nghe lại. Đừng tham vọng thay đổi người khác là một bài. Hai là tùy duyên bất biến là hai bài. Bài thứ ba là cái bài là hãy đưa đạo vào đời. Đây là ba bài rất cơ bản. Và cái bài nữa là, nếu tôi nhớ không lầm, là bài Phật Pháp Vấn Đáp thứ 28 tôi chia sẻ tại Đức. Đây là những bài tôi nói rất cơ bản, liên hệ đến những người muốn độ người thân quay về Phật Pháp thì cần phải tham khảo những bài này, để chúng ta có thêm một chút kinh nghiệm để độ những người ngang bướng, những người chưa có lòng tin, những người chối bỏ về con đường Phật Pháp, thậm chí những người không cùng quan điểm với chúng ta. Thì cái này là cái cách thức tôi chia sẻ rất nhiều, trong đó thậm chí có cả bài là nghệ thuật ứng xử, chúng ta cần nghe thêm. Đây là những điều dặn dò để các vị giúp cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ đang là những mầm non, những thế hệ tương lai cho gia đình và giường cột của đất nước, cần phải trao rèn cho họ những kiến thức và những đạo đức rất căn bản. Đừng để một bề con người phát triển kiến thức, các vị nên nhớ, chỉ phát triển kiến thức mà không phát triển đạo đức, đó là vấn đề tai họa của nhân loại chứ không phải của riêng ai. Con người chỉ khôn ngoan mà không có đạo đức thì cái lòng ác tâm và sự hãm hại của họ chúng ta không lường được đâu. Nên nhớ là như vậy. Họ càng học, họ càng thông minh thì những cái cách hại người rất là điêu xảo và nguy hiểm. Cho nên học vấn để phát triển trí thông minh để hiểu biết, đồng thời phải phát huy về đạo đức. Nhờ đạo đức kiềm chế mà cái hiểu biết của họ đem lại lợi ích cho họ và cho cuộc đời. Còn bằng không, một bề con người chỉ khôn ngoan bằng kiến thức mà không có đạo đức kiềm chế, thì khôn ngoan bằng cách đó họ sẽ hãm hại, họ sẽ suy nghĩ ác và họ có những cái hành vi độc địa không lường nổi đâu các vị. Cho nên học và hướng theo Phật Pháp là cách thức để kiềm chế bớt cái lỗi lầm, cái nguy hiểm, cái tham vọng, cái phiền não của con người chúng ta. Tôi mong rằng các vị học và tu theo Phật Pháp để được gieo trồng nhiều cái duyên lành để kiềm chế bớt những nhân tố ác, và các vị được hạnh phúc an vui hơn, hòa hợp yêu thương hơn trong một gia đình. Chúc các vị là những gia đình mẫu mực, tinh tấn hướng về Phật Pháp để được hạnh phúc an lạc dài lâu.